Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Ta chỉ là một quả trứng, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mặc Bắc Vũ Đường ném qua cho thần ưng thú cái chân sau, thịt chân sau ngon nhất đấy. Mắt thần ưng thú sáng ngời, vội nói cảm ơn. Cảm ơn, ngươi đúng là người tốt. Một cái chân lợn thôi đã mua chụp được bé rồi hả bé ưng? Ngon quá, tay nghề của ngươi tốt ghê, không kém tiểu chủ nhân tí nào. Thần ưng thú vừa ăn vừa không quên khen ngợi. Bắc Vũ Đường nhìn con rồng vô cùng đáng thương. Có muốn ăn chút không? Hắc Long rất cốt khí nuốt một ngụm nước miếng, ngẩng đầu trả lời. Không cần, không cần thật à? Bắc Vũ Đường cắn một miếng, xé thịt ra, mùi thơm cũng phiêu tán. Thơm lắm, ăn ngon lắm. Hừ, có tí đồ ăn mà muốn y khuất phục á, mơ đi. Hắc Long kiêu ngạo quay đầu rồng đi, không nhìn nàng. Xem ngươi nhịn được bao lâu? Hôm sau, Hắc Long lại sai thần ưng thú mang thịt về, cuối cùng nướng ra vẫn bị khét. Bắc Vũ Đường đón thần ưng thú qua cùng ăn thịt, hai người ăn ngon nghẻ, chỉ có một mình y ngồi xổm trước cửa động, đôi mắt trông mong nhìn hai người. Mỗi khi Bắc Vũ Đường ngó qua y đều lập tức quay đi. 3 ngày liên tiếp, mỗi ngày y đều nhìn hai người ăn no căng. Đến ngày thứ tư, Bắc Vũ Đường ôm bụng nói với thần ưng thú. Ta đi giải quyết vấn đề tí, ngươi cứ từ từ ăn. Thần ưng thú gặm xương, gật đầu. Bắc Vũ Đường vừa đi, thần ưng thú một mình chịu ánh mắt nhìn chằm chằm của thần long đại nhân, ngượng ngùng nhét đồ vào miệng, yên lặng chìa tay ra. Đại nhân, ngài có muốn ăn chút không? Hắc Long nhìn chằm chằm thịt nướng thơm ngào ngạt, hơi động tâm, nhưng nhớ đây là đồ của nữ nhân kia, y lại nhịn lại. Không ăn, thần ưng thú quá hiểu rồi, nhỏ giọng nói. Giờ nàng ta không ở đây, có ăn nàng ta cũng không biết. Hắc Long nhìn thịt nướng, lại nhìn phía Bắc Vũ Đường rời đi, cuối cùng không chịu được sự mê hoặc của thịt nướng, nhận lấy từ tay thần ưng thú. Ăn ngon đến mức y thoải mái nheo mắt, thần ưng thú chân chó kéo xuống cả cái chân linh chư còn lại, Hắc Long há to miệng cắm xuống. Thần ưng thú thấy y ăn sung sướng, không nhịn được hỏi. Đại nhân, tay nghề của nàng ta cũng không kém chứ. Tạm được, Hắc Long mạnh miệng không thừa nhận, nhưng hành động thực tế lại bán đứng y, canh thịt này uống cũng ngon lắm. Thần ưng thú ân cần bưng một bát canh thịt lớn lên. Hắc Long không chú ý, há miệng uống ừng ực, dạ dày y không biết nóng là gì cả. Một ngụm canh nóng ăn cùng thịt nướng, ngon quá xá. Khi y đang ăn đến sung sướng, Bắc Vũ Đường đã trở lại. Hắc Long nhìn thịt nướng còn chưa ăn xong, nuốt cả xương lẫn thịt vào bụng, ngay cả bát canh nóng cũng không bỏ qua. Đến khi Bắc Vũ Đường đi đến trước mặt y đã nghiêm trang ngồi ngay ngắn ở cửa động, đầu nghiêng sang bên, cực kỳ ngạo nghễ không thèm nhìn nàng. Bắc Vũ Đường nhìn cái giá rỗng tuếch, thịt đâu, thần ưng thú ho nhẹ một tiếng, mặt dày nói, ăn hết rồi, ngươi vừa rồi ăn hết cả một con, thần ưng thú gật đầu, Bắc Vũ Đường chỉ về phía đống lửa cũng rỗng tuếch, vậy canh thịt đâu, ta cũng uống hết rồi, thần ưng thú tiếp tục cõng nồi, Bắc Vũ Đường trừng mắt nhìn nó, ngươi ăn cả nồi à, ạc, khóe miệng thần ưng thú giật giật, mặt dày gật đầu. Đúng, đói quá nên không cẩn thận ăn hết rồi. Khi hai người nói chuyện, Hắc Long cũng lơ đãng ngó trộm qua. Nồi cũng ăn được, ngươi không sợ bị đâm thủng bụng à, Bắc Vũ Đường dường như có ám chỉ. Hắc Long bĩu môi, một cái nồi thôi, không thể nào làm y thủng bụng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Long tâm tình tốt lắc lư cái đuôi, sung sướng ở một cái vì no, chỉ thấy miệng y há ra ở một tiếng rất vang. Đúng lúc này, một cái nồi đen thui nhảy ra khỏi miệng. Loảng xoảng tiếng rơi rất to. Thần ưng thú và Bắc Vũ Đường cùng nhìn về phía Hắc Long trợn to đôi mắt rồng, nhanh chóng liếc qua cái nồi rơi trên đất mau chóng ngậm miệng lại. Sau đó, y duỗi móng vuốt chỉ cái nồi canh trên đất vẻ mặt kinh ngạc. Ờ, có cái nồi này, ánh mắt lạnh buốt của Bắc Vũ Đường phóng về phía Hắc Long. Hắc Long lập tức nâng vuốt rồng, ngươi nhìn ta thế làm gì, ta chưa từng ăn canh thịt của ngươi, cái nồi này cũng không phải rơi ra từ miệng ta. Chấm, thần ưng thú đỡ chán. Đại nhân, ngài như thế là lạy ông tôi ở bụi này đấy. Thần ưng thú không nỡ nhìn thẳng thần long đại nhân ngốc nghếch nhà mình. Đầu Bắc Vũ Đường đầy vạch đen, nàng đã sớm biết y rất ngốc nhưng sự ngốc nghếch của y lại một lần nữa làm mới nhận thức của nàng. Chẳng lẽ rơi ra từ miệng hắn, Bắc Vũ Đường chỉ vào thần ưng thú, Hắc Long ngạo kiều nâng cằm rồng khí phách nói. Đương nhiên, hắn ăn, đương nhiên là rơi ra từ miệng hắn. Ha ha, Bắc Vũ Đường cười nhạo. Hắc Long làm lơ đôi mắt nhỏ khinh thường của nàng, phát huy đầy đủ đặc tính mặt dày của mình, chính khí lẫm liệt truyền đạt. Ngươi muốn vu hãm ta, ta muốn đi ngủ, ngươi đừng làm ồn đến ta, quấy rầy ta ngủ là ta ăn ngươi đấy. Dứt lời, Hắc Long vòng người một vòng, lộ ra một cái đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ. Cách chương.